rất yêu em. Chương 635, góc truyện audio.com. Câu nói này của Từ Thiến đã tạo ra sóng to gió lớn trong ngành. Đại bộ phận mọi người đều không biết Ethan chính là Miêu Doanh Đông, số ít vài người, ví dụ như Tống Dương biết chuyện này cũng đều là thầm kín thông qua gián điệp ngầm mới biết, cho nên, mọi người đều đang đoán mò, người Miêu Doanh Đông này rốt cuộc là người như thế nào. Diễn đàn vẫn chưa kết thúc, có người truyền tới, Miêu Doanh Đông cả ngày bại liệt trên giường, trong nhà có tiền, tạo ra một cô con dâu yêu kiều xinh đẹp. Còn có người nói, Miêu Doanh Đông sớm đã chết rồi, Kiều Duyệt Nhiên chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa, nói là con dâu, kỳ thực là dùng để che đi chân tướng Miêu Doanh Đông đã chết. Thời gian một lúc sau, nhiều cách nói dối ghen việc này Tống Dương đã nói với Minh Nguyên, đến Minh Nguyên cũng không rõ nguyên do của việc này, anh ta cũng vô cùng nghi hoặc. Không biết bà đối với Duyệt Nhi là địch hay là bạn. Khâu Minh Hồng khẳng định là không dám đi nhận Duyệt Nhi, cô vẫn chưa nói với Duyệt Nhi, Duyệt Nhi đối với thân thế của bản thân khẳng định mông lung không biết mẹ Miêu ra đây là vì sao. Minh Nguyên cũng không hiểu nổi, Lý Hồng cũng biết rồi, cô nhíu chặt lông mày, Khâu Đông Duyệt vậy mà trở thành nàng dâu tiêu chuẩn của Từ Thiến. Trong này rốt cục có nguồn gốc gì? Lý Hồng và Khâu Minh Hạc sau khi hai người có con trai ngốc liền sống riêng rồi, hiện tại không cùng giường, cũng có giấc mơ khác nhau. Khâu Minh Hạc đã lấy về hết quyền lợi về tài sản của mình, bồi thường 500 triệu tiền hiện tại vẫn chưa lấy ra. Lý Hồng hiện tại muốn vớt được thùng vàng cuối cùng. Sự việc này không chỉ nhân viên có liên quan biết, Miêu Doanh Cửu cũng biết rồi. Anh trai có vợ sao? Mặc dù mẹ không có quan điểm dòng dõi huyết thống nhưng những lời của Kiều Duyệt Nhiên, xuất thân này là thật sự có chút nói không qua được. Anh trai đồng ý không? Cô gọi điện thoại hỏi mẹ việc này, mẹ chỉ nói là một sự việc. Có chút việc mẹ ở các phương diện đều đã xem xét đến rồi, đương nhiên cũng bao gồm sự việc trên thương trường, buôn bán lỗ vốn, mẹ trước nay không làm, được chưa con đừng quản nữa. Miêu Doanh Cửu trước nay không phải là một người buôn chuyện, nhưng việc này cô vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, thế là cô nói sự việc này cho Cố Nhị. Cố Nhị trước nay không buôn chuyện là bị cha anh áp đặt, những lời đồn đại ở mức thấp nhất anh cũng không tham gia, có điều những lời đồn về Miêu Doanh Đông anh thấy đặc biệt có hứng thú, bởi Miêu Doanh Đông con người này, vô cùng buồn chán. Để Cố Nhị nắm bắt được nhược điểm của anh, lại bịt chặt miệng của anh, đó là việc mà Cố Nhị lại vui vẻ hơn nữa. Thế là anh gửi tin nhắn cho Miêu Doanh Đông, anh trai, hôm nay em nghe nói mẹ chồng mang theo Kiều Duyệt Nhiên lần đầu xuất hiện cùng boss lớn trong giới tư bản, mọi người đều tò mò anh là thần thánh ở phương nào, anh có cảm tưởng gì? Sự việc này, bạn hợp tác của Miêu Doanh Đông đã nói với anh rồi. Diễn đàn ngày hôm nay, bạn hợp tác của anh đi rồi, tự mình trải nghiệm cả quá trình. Miêu Doanh Đông trong cái ngành này, cực muốn cúi thấp đầu, không muốn làm quá thế là anh gọi điện cho mẹ anh, mẹ gây chuyện cho con đúng không? Lẽ nào con bé không phải vợ tương lai của con từ trước nay không có đối với cô gái nào nghiêm túc như vậy? Từ Thiến nói, Kiều Duyệt Nhiên bởi sự việc này mà trở nên hết sức lo sợ, dù sao đây một tấm chân tình của Từ Thiến, Miêu Doanh Đông cũng không. Góc truyện audio.com biết, ngày hôm đó, lúc Miêu Doanh Đông vào cửa, dáng vẻ cả khuôn mặt đều nghiêm túc, anh chỉ nghiêng đầu nhìn Kiều Duyệt Nhiên một cái, liền dọa sợ cô rồi, cô biết anh khẳng định là tức giận rồi. Miêu Doanh Đông vừa vào cửa, liền nói một câu, mẹ, đến thư phòng một chuyến. Từ Thiến bèn đi theo anh, Kiều Duyệt Nhiên ở dưới nhà chờ đợi, hai người ở phía trên giấu giếm chuyện gì Kiều Duyệt Nhiên không biết, sau đó Miêu Doanh Đông liền đi mất. Anh không nói với Kiều Duyệt Nhiên nhiều một câu, trong lòng Kiều Duyệt Nhiên dường như giống như ăn phải ruồi nhặng. Lúc ăn cơm, có chút không để tâm, bình thường lúc Miêu Doanh Đông ở đây đều ăn xong cơm mới đi, nhưng hôm nay cơm cũng không ăn nữa. Có thể vẫn là đối với cô vẫn là nghĩ ngợi sự việc ngày hôm nay sao? Từ Thiến hỏi cô, anh ấy có thể là tức giận rồi, dù sao lúc đó chỉ nói là nói chuyện mà thôi, không nói lời nào nhất định phải kết hôn, hoặc sau này anh ấy phát hiện ra con không thích hợp, con cũng phát hiện ra nhiều khuyết điểm của anh ấy, hiện tại người nói trước mặt nhiều người như thế, anh ấy thực sự mất mặt. Kiều Duyệt Nhiên nói, Từ Thiến chỉ cười một cách bí hiểm, nói một câu, cô gái nhỏ nhà ta tâm sự nhiều như thế, không có việc của con. Đừng nghĩ nhiều, sau đó, sự việc này Khánh Du cũng biết, bố của anh cũng làm về nguồn vốn tư bản, lần trước sau khi Miêu Doanh Đông nói không cân nhắc Khánh Du, cha của Khánh Du rất tức giận, lần trước ông cầu xin Miêu Doanh Đông nhận định Khánh Du, Miêu Doanh Đông đều không làm, không ngờ đến làn này, đến vị hôn thê cũng đều xuất hiện rồi. Cha của Khánh Du trước nay là một người có thù tất báo, hơn nữa mấy ngày hôm nay cái tên đó không nhìn thấy mà thường xuyên truyền tới, việc mọi người đều chưa nhìn thấy Miêu Doanh Đông. Đang đứng đầu tin tức của giới giải trí, cha của Khánh Du liền đến đâu cũng tuyên truyền, Kiều Duyệt Nhiên từng là đầu bếp người làm nhà Miêu Doanh Đông, nấu cơm cho Miêu Doanh Đông, sau đó hai người ngày đêm bên nhau, xảy ra quan hệ không thể nói ra. Miêu Doanh Đông cái tên này trước đây rất vắng lặng, cha của Khánh Du làm ầm nên như thế, lập tức anh phải đứng mũi chịu sao. Kiều Duyệt Nhiên đối với những bài viết vô căn cứ như vậy cảm thấy phản cảm, dù sao chuyện cũ trước đây bị đào lên, khiến y thần khó xử như vậy, cô chính là sợ sự việc xảy ra như thế, nhưng vẫn là xảy ra rồi. Cô rất lo lắng cho Miêu Doanh Đông. Không ngờ, vài ngày sau, Miêu Doanh Đông nói với phóng viên một câu. Bởi vì thích Kiều Duyệt Nhiên, vì để tiếp cận cô tìm biện pháp để cô đến bên cạnh, vì để sớm tối bên nhau cùng cô ấy, bảo cô ấy nấu cơm cho anh, muốn cũng là lâu ngày sinh tình, cũng là vì hôn nhân sau này. Phía dưới còn viết một câu, Miêu Doanh Đông mà các bạn ngày ngày quan tâm, chưa chết, rất khỏe mạnh. Lúc Kiều Duyệt Nhiên nhìn thấy bài báo này, Miêu Doanh Đông thật không có ở bên cạnh cô. Ách, thao tác thần này, cách chương.